Bà xã ngốc của Diệp Tổng, chương 12, đưa BVS cho Diệp Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bảo bối của mình về nhà, Diệp Hạo vui vẻ quên trời quên đất. Vốn công ty vừa làm xong một dự án lớn, tổng tài là hắn đây được nghỉ tận một tuần lễ, tha hồ chơi đùa với bảo bối nhà hắn. Bảo bối à, nhân nhân à, Diệp Hạo vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Cũng may nhân nhân nhỏ đang mê mẩn ôm cái gấu bông hình cá heo lúc nãy mua ở cửa hàng nên không phát hiện ra hành vi bất thường của Diệp Hạo, nếu không thì đã sợ đến mức bỏ chạy từ lâu rồi. Về tới nhà thì trời cũng tối mịt, một ngày sao trôi nhanh như vậy à? Anh còn chưa chơi đủ với bảo bối nhà anh đâu. Nhân nhân à, mau đến an ủi tâm hồn bé bỏng của anh đi. Diệp Hạo đau đớn ôm trái tim nhỏ bé đang kêu gào của mình. Nhân nhân nhìn bộ dạng thống khổ của anh liền vứt con cá bông trên tay mang dép chạy lạch bạch đến cạnh anh. Hạo à, Hạo bị gì à, anh đau lòng quá. Hoa hoa, bảo bối đây là đang lo lắng cho hắn hu hu. À, như nhớ ra vấn đề gì đó, nhân nhân liền chạy về giường lục lọi cái bọc mà cô ôm hôm trước, lấy ra một gói băng vệ sinh, rất ngây thơ đưa cho Diệp Hạo. Nhân cũng hay bị đau à, cho Hạo này. Nhân nhân nhớ mỗi tháng cái đó đến là đau lắm, lại có rất nhiều máu à, nên bà cho nhân nhân cái này nè. Diệp Hạo như vừa bị giáng xuống một tia sét ngây ngốc nhìn cô. Hạo đây là không biết sử dụng. À, Hạo thật ngốc nha, ha ha. Nói rồi tay liền mở gói đem miếng nho nhỏ trắng trắng ra. A a a a, Diệp Hạo hét lên một tiếng, phải nói là từ khi sinh ra đây là lần đầu hắn thấy cái này a, lúc đầu có ngây ngẩn nhưng cuối cùng cũng hiểu cô ngốc này là hiểu nhầm hắn đang tới kỳ sinh lý. Diệp Hạo trực tiếp cướp lấy cái gói nho nhỏ trên tay của cô rồi lăn đúng ra ngất. Cách chương